Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 450, Con Kia Phượng Hoàng Nam. 18, Người Đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Nghe được thiết kế bản thảo không thấy. Ninh Thư phản ứng đầu tiên chính là, những cái kia thiết kế bản thảo đã phế bản thảo. Mặc kệ những này thiết kế bản thảo lưu tới đâu, trộm thiết kế bản thảo tuyệt đối là đối thủ cạnh tranh làm sự tình. Ninh Thư từ những này nhà thiết kế trên mặt đảo qua. Ninh Thư đi điều màn hình giám sát. Để Ninh Thư tương đối ngoài ý muốn. Trộm, bản thảo chính là lại là Trương Gia Sâm đại tỷ phu Đàm Hợp Vũ. Đàm Hợp Vũ đi vào nhà máy. Khắp nơi thổi Ninh Thư là em vợ của hắn nàng dâu. Em vợ của hắn là Trương Gia Sâm. Trong video Đàm Hợp Vũ đến nhà thiết kế văn phòng. Bảo an hơi ngăn lại đứng. Đàm Hợp Vũ liền nghiêu hống hống uy hiếp bảo an. Cái nhà máy này là hắn em dâu. Đàm Hợp Vũ tiến văn phòng. Liền trong phòng làm việc khắp nơi lật. Sau đó thấy được trên bàn thiết kế bản thảo. Hướng trong quần áo bịt lại liền chạy. Ninh Thư trực tiếp khai trừ đem thiết kế bản thảo để lên bàn nhà thiết kế. Cái kia nhà thiết kế vô cùng ngạc nhiên. Hướng Ninh Thư hỏi, vì cái gì, dựa vào, cái gì muốn khai trừ ta? Bởi vì ngươi không cẩn thận, cho công ty mang đến tổn thất lớn như vậy. Ngươi, cảm thấy ngươi còn có thể lưu ở công ty. Nữ nhà thiết kế trên mặt lộ ra tức giận bất bình biểu lộ. Gỡ xuống mình thẻ, công tác, ném xuống đất, dạng này không phân thị phi công ty ta mới không? Ngốc, nhà thiết kế xoay người rời đi. Ninh Thư lạnh lùng nói ra, chờ một chút, người không thể như thế đi, ta đã báo cảnh sát, người dính líu trộm cắp, thương nghiệp cơ mật, điều ra giám thị hình tượng thời điểm. Ninh Thư đã cảm thấy cái này nhà thiết kế là cố ý đem bản thảo để lên bàn chờ lấy Đàm Hợp Vũ đến trộm. Nhà thiết kế một mặt bị oan uổng bi phẫn, ta không có trộm, người dựa vào cái gì oan uổng ta trộm thiết kế bản thảo. Ngươi không có chứng cứ dựa vào cái gì nói xấu ta. Nhà thiết kế lấy điện thoại ra thông chi Trương Gia Sâm. Ngươi mới tới công ty bao lâu? Ngươi căn bản cũng không hiểu rõ. Ninh Thư biểu lộ phi thường lạnh lùng. Liền nhìn xem nhà thiết kế cho Trương Gia Sâm gọi điện thoại. Sau nửa giờ, Trương Gia Sâm chạy tới. Hiểu rõ toàn bộ quá trình. Nhìn xem, giám thị hình tượng. Hướng Ninh Thư hỏi. Những này camera lúc nào lắp đặt? Ninh Thư cười lạnh, bây giờ không phải là quan tâm camera đi. Người tỷ phu, đem thiết kế bản thảo trộm đi. Còn có cái này nhà thiết kế. Trương Gia Sâm chăm chú nhíu mày, nhìn phi thường buồn rầu. Quản lý, ta căn bản cũng không có trộm thiết kế bản thảo. Ta ở công ty đã nhiều năm như vậy, ta không có đạo lý trộm thiết kế bản thảo. Người có thể trách ta qua loa chủ quan, nhưng là không thể đem trộm cắp tội danh chụp tại trên đầu của ta. Nhà thiết kế muốn danh dự, nếu có trộm cắp cái này thanh danh, nhà ai công ty còn dám dùng ta. Nhà thiết kế tức giận bất bình nói, ta làm gì làm loại này tự ngăn đường lui sự tình. Mà Đàm Hợp Vũ cũng bị bảo vệ ép tới, bị bảo an kẹp lại Đàm Hợp Vũ miệng bên trong còn hùng hùng hổ hổ. Đàm Hợp Vũ, Trương Gia Sâm lạnh lùng nhìn xem Đàm Hợp Vũ, ngươi thật sự là chó không đổi được ăn phân. Trương Gia Sâm lôi kéo Đàm Hợp Vũ cổ áo, đem Đàm Hợp Vũ lôi đến trước máy vi tính để hắn nhìn giám thị hình tượng. Đàm Hợp Vũ xem xét, lập tức cùng Trương Gia Sâm xin tha. Lúc ấy một người tìm tới ta, nói để cho ta tìm loại này vẽ lấy quần áo giấy. Cho ta 2 vạn, ta, tưởng tượng 2 vạn so hạnh khổ khuân đồ mấy tháng tiền lương đều cao. Đồ hỗn trướng, Trương Gia Sâm cho Đàm Hợp Vũ một quyền, đem Đàm Hợp Vũ đánh, cho ngã nhào trên đất ngao ngao trực khiếu. Ninh Thư lạnh lùng nhìn về Trương Gia Sâm cử động, Trương Gia Sâm gặp Ninh Thư, dạng này, lôi kéo Đàm Hợp Vũ cổ áo, lại là mấy nắm đấm. Trương Gia Sâm vuốt vuốt lông mày đối Ninh Thư nói ra. Diệu diệu, thật xin, lỗi, Hắn tại nông thôn thời điểm liền có chút tay chân không sạch sẽ. Vốn cho rằng đến trong thành liền tốt, nhưng là không nghĩ tới chọc ra như thế cái sót lớn, chính là giết hắn cũng không thể đền tội. Hiện tại trọng yếu nhất chính là một lần nữa thiết kế mùa xuân kiểu dáng, cũng không cần đem chuyện này làm lớn chuyện. Nếu như các công nhân biết không thiết kế bản thảo, liền không thể công làm, sẽ khiến khủng hoảng. Trương Gia Sâm trầm thấp hướng Ninh Thư nói, sự tình có nặng nhẹ. Ninh Thư nhìn xem Trương Gia Sâm, trong lòng hiện lên các loại suy nghĩ. Có như vậy một nháy mắt, Ninh Thư cảm thấy là Trương Gia Sâm ở sau lưng điều khiển chuyện này. Cho ngươi tiền người là ai? Ninh Thư hướng đau đến nhe răng nhếch miệng Đàm Hợp Vũ nói. Đàm Hợp Vũ nói ra, không biết, hắn chỉ nhận tiền. Ngoài phòng vang lên xe cảnh sát tiếng còi. Trương Gia Sâm nghe được thanh âm này, đột nhiên nhìn về phía Ninh Thư, hỏi, người báo cảnh sát? Ninh Thư cười lạnh một tiếng, đã làm sai, liền phải bị trừng phạt. Gia Sâm, chẳng lẽ ngươi muốn vì tỷ phu ngươi giải vây sao? Trương Gia Sâm ngạc nhiên nhìn xem Ninh Thư, Diệu Diệu, ngươi làm sao biến thành dạng này? Ninh Thư một mặt lạnh lùng, ba ba nói, quản lý công ty liền phải sát phạt, quyết đoán, mới khiến cho người phía dưới ngoan ngoãn. Cảnh sát tiến đến, Ninh Thư trực tiếp để cảnh sát đem Đàm Hợp Vũ lôi đi. Đàm Hợp Vũ lần này thật sợ, nước mắt nước mũi đều xuống tới. Hướng Ninh Thư cùng Trương Gia Sâm hô, đại cữu tử a, ta biết sai, người mau cứu ta không muốn phải ngồi tù. Ninh Thư tựa hồ tức điên lên, lạnh lẽo cứng rắn lấy khuôn mặt không nói gì. Trương Gia Sâm một mặt bất đắc dĩ, thôi, cũng nên để hắn thụ chút giáo huấn. Đàm Hợp Vũ bị đẩy vào trong xe cảnh sát, xe cảnh sát tiếng còi dần dần nghe không được, nhưng là trong phòng làm việc bầu không khí vẫn là rất nặng nề, ngột ngạt ngạt thở. Ninh Thư nhìn xem nữ nhà thiết kế, từ hôm nay trở đi, người bị công ty khai trừ, vĩnh không mướn người. Nhà thiết kế cắn môi một cái, nhìn thoáng qua Trương Gia Sâm xoay người rời đi. Trương Gia Sâm thở dài một hơi, vươn tay sờ lên Ninh Thư đầu, đừng nóng giận, hiện tại trọng yếu nhất chính là bổ cứu. Ninh Thư đối Trương Gia Sâm nhe răng cười một tiếng, rất nhanh mới thiết kế bản thảo liền ra. Trương Gia Sâm con ngươi rụt rụt, thở dài một hơi nói ra, vậy là tốt rồi, sự tình giải quyết. Trương Gia Sâm không có lập tức đi, lưu lại an ủi Ninh Thư. Ninh Thư hít mắt suy nghĩ chuyện, sự tình có chút thật trùng hợp. Thương nghiệp gián điệp tìm ai không tốt, liền hết lần này tới lần khác tìm được tay chân không sạch sẽ Đàm Hợp Vũ. Trương Gia Sâm nhìn Ninh Thư dáng vẻ trầm tư, hỏi, đang suy nghĩ gì? Không có gì, ngươi trở về đi, ta còn chịu đựng được, Ninh Thư nói. Trương Gia Sâm ôm lấy Ninh Thư, ôn nhu an ủi, Diệu Diệu, quản lý công ty dạng này, có đủ loại đột phát sự tình. Diệu Diệu tính tình của ngươi nhu hòa, đối phó những chuyện này khẳng định sẽ phí sức, không nên quá miễn cưỡng mình, ta sẽ đau lòng. Ở trong lòng ta hy vọng ngươi có thể hạnh phúc cả đời, không như thế hạnh khổ. Cứng rắn chống đỡ, Ninh Thư nhàn nhạt nói ra, nhìn nhìn lại đi, hạnh khổ liền nói với ta, có chuyện gì ta đều có thể giúp ngươi giải quyết. Trương Gia Sâm hôn một chút Ninh Thư tóc, để Ninh Thư toàn thân đều nổi da gà. Trương Gia Sâm lại vỗ vỗ Ninh Thư bả vai, sau đó mới đi. Ninh Thư nhìn xem Trương Gia Sâm bóng lưng, vì cái gì nàng cảm thấy Trương Gia Sâm bóng lưng mang theo một cỗ đắc chí vừa lòng đâu? Nếu quả như thật là như thế này, Trương Gia Sâm vì cho mình thêm phiền phức, liền tỷ phu của mình đều có thể hy sinh. Hết chương.